Thiên thần phá phách, chương 11, anh thích em. Góc truyện audio.com. Khu nhà ma bốn người họ cầm trên tay để đi vào. Vừa bước vào trong, họ nghe thấy những âm thanh rên rỉ, rồi tiếng cười vang, Thiên và Lâm thầm nghĩ tụi nó sẽ sợ. Như vậy tụi hắn sẽ có cơ hội làm anh hùng. Nhi và Nghi nhìn biểu hiện của tụi hắn từ khi quyết định đi nhà ma là tụi nó biết ngay tụi hắn đang nghĩ gì. Nhi và Nghi môi nở nụ cười đều dã man, tụi nó đang đi trong âm thanh rùng rợn, với không khí cực kỳ lạnh, Thiên và Lâm thầm nghĩ sao tụi nó tĩnh quá vậy, chẳng lẽ tụi nó không sợ, khi tụi hắn còn đang suy nghĩ thì từ đâu, một con ma nhảy ra, Nhi thấy vậy thì liền nắm đầu Thiên lắt qua lắt lại giọng run bảo là sợ nhưng trong lòng thì cười khoái trá. Còn bạn Nghi còn chơi ác hơn nữa, Nghi xô Lâm vào con ma. Thế là Lâm và ma kiss nhau, a biến thái. Bạn ma hét lên đẩy Lâm ra rồi bỏ chạy ha ha ha ha, vâng tiếng cười đó không ai khác mà chính là của Nhi và Nghi còn có cả thằng bạn thân của Lâm Lâm chơi. Chung với mày từ nhỏ giờ tao mới biết mày biến thái vậy đó. Thiên giọng chế giễu mày mày, Lâm giọng run run tay chỉ vào mặt Thiên đúng là biến thái mà. Nhi cũng góp vui cô ma mà cũng không tha vậy chất độ biến thái lên đến level max rồi. Nghi nhìn Lâm cô cười lưu manh hư Lâm tức nghẹn một bụng mà không nói được lời nào. Khu đạp Việt Khánh và Phương hiện giờ đang ở giữa hồ. Hai người nói chuyện có vẻ rất vui. Không có cãi nhau như trên lớp nữa, Phương này cho tôi hỏi câu được không? Khánh nhìn Phương với khuôn mặt hơi đỏ Phương nghiêng đầu nhìn Khánh. Cô nhíu mày được hỏi gì hỏi đi cô. Cô, Khánh lắp bắp Phương thấy vậy thì bực muốn hỏi gì hỏi lẹ đi Phương có thích ai chưa? Khánh hít một hơi thật sâu lấy can đảm có rồi. Phương ngượng ngùng trả lời vậy à, Khánh giọng buồn buồn bổng cả hai im lặng không ai nói gì thêm. Im lặng một lúc lâu thì Khánh lên tiếng phá tan sự im lặng tôi có lời này muốn nói với Phương. Dù cho Phương đã có người trong lòng nhưng tôi vẫn muốn nói cho Phương biết là tôi thích Phương. Khánh giọng đều đều không nhanh không chậm nói ra những gì trong lòng. Phương ngỡ ngàng nhìn Khánh. Trong lòng Phương giờ như nở hoa. Cô e thẹn nói ủ người tôi thích là Khánh đó. Khánh quay qua nhìn Phương. Phương bị nhìn như vậy thì hơi ngại nên cúi mặt xuống. Bốn đứa khi đi ra khỏi nhà ma thì đi qua khu đạp vịt. Họ thê vịt đôi để đi, nè sao cô lưu manh quá vậy? Lâm oán hận nhìn Nghi vì Nghi đã cướp ly nước của anh uống một cách ngon lành, như vậy mà anh đã bảo tôi lưu manh. Được thôi đã vậy tôi cũng không ngại giờ thêm trò lưu manh với anh. Nghi nhìn Lâm cười đều nói. Nói xong cô không chút lưu tình mà đạp Lâm xuống nước Nhi thấy vậy thì cười cười Thiên đổ mồ hôi. Mặt xanh lè, Nhi nhìn Thiên cô cười gian anh với Lâm chắc thân lắm hả ừ rất thân. Thiên thật thà trả lời mà không biết nguy hiểm đang rình rập vậy anh cũng xuống dưới chung đi để chứng tỏ tình bạn tốt của hai người dùm. Nhi nói rồi cũng như Nghi thẳng chân đạp Thiên xuống nước. Tụi nó không biết rằng việc làm của tụi nó đã phá hoại chuyện tốt của người khác. Lúc Nghi đạp Lâm xuống nước là lúc Phương và Khánh chuẩn bị kiss nhau. Nào có ngờ môi chỉ còn cánh nhau 5 cm thì một tiếng lớn làm cả hai giật mình. Khánh tức giận tìm kẻ phá hoại. Khánh nhìn về nơi có tiếng động lớn thì hai mắt anh mở thật to. Mồm cũng há ra vì nhìn thấy Thiên bị Nhi đá xuống nước. Rồi nhìn xuống nước thì anh thấy Lâm cũng đang ở dưới. Phương cũng nhìn thấy rồi hai người quay qua nhìn nhau. Xong quay lại nhìn hai tên khốn khổ dưới nước. Cả hai ôm bụng cười sặc sụa, cả đám cùng vào bờ rồi ngồi chờ Nghi và Nhi đi mua đồ cho hai tên kia thay. Sở dĩ hai đứa đi mua là vì việc này do hai đứa gây ra. Khi hai đứa quay về trên tay là 4 túi đồ, Nghi và Nhi đưa đồ cho Lâm với Thiên đi thay. Khi hai người vừa đi Nhi liền quay qua nháy mắt với Nghi rồi hai đứa nhìn nhau cười thích thú. Khi Thiên và Lâm từ WC bước ra. Thiên nhìn Lâm thì thấy có gì đó không đúng thì phải. Nhưng cũng không biết không đúng ở chỗ nào. Khi hai người đi lại chỗ tụi kia thì 4 đứa lại được một phen cười ra nước mắt. Nhìn họ cười hai chàng khó hiểu. Lâm nhìn Nghi phàn nàn, nè sao cô mua đồ cho tôi gì đâu mà tim không vậy? Đã vậy còn là màu đỏ nữa chớ. Thiên hình như nghe ra cái gì. Anh vội nhìn chiếc áo mình đang mặc rồi qua qua nhìn áo của Lâm. Thiên nghiến răng giang hại Nhi Nhi thấy Thiên vậy thì nhìn anh cười hối lỗi. Thiên áo mày với áo tao sao giống nhau vậy Hoàng Tiểu Nghi. Lâm nói với Thiên xong, liền nhận ra đây là trò của con tiểu quỷ kia. Anh trừng mắt với cô có. Nghi mặt cún con nhìn Lâm, cuối cùng hai đứa cũng lấy ra hai cái áo sơ mi cho tụi hắn đi thay. Kết thúc một ngày đi chơi đầy thú vị và thêm một cặp đôi chính thức yêu nhau thì ai về nhà người đó. Cách chương.